Nàng là độc xà bóng đêm. Chương 16, góc truyện audio.com. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên là của cô. Nghe, nói re mà chị hai từ tối hôm qua vẫn chưa về. Tớ lo quá, là Loli gọi giọng cô bé lo lắng lắm. Loli đã dọn về với tụi nó luôn rồi sao cơ? Cô gần như hét lên nhỏ lo lắng cũng ghé sát điện thoại. Có chuyện gì vậy Loli, Glassa? Chị hai từ hôm qua biệt tâm đâu mất rồi? Loli như sắp khóc nói thực sự cô bé rất lo lắng cho nó được rồi bọn tớ về ngay. Nhỏ nói rồi tắt máy. Vậy những lời hắn nói là thật sao, không nó sẽ không có chuyện gì đâu. Cô chạy đi thì đột ngột dừng lại. Chưa thể tin hắn được tôi biết hai nơi nó có thể đến là ở đâu. Nhỏ cũng chợt nhận ra một là ba. Cô chưa nói xong nhỏ tiếp lời. Hai là nhà kính hoa hồng nhưng loại bỏ ba nó sẽ không đi ba xuyên đêm đâu. Cô suy tư nói phải. Nhà kính thì ở đó đúng là nó có cho lắp đặt một căn phòng nhưng nó sẽ vẫn gọi báo. Đằng này lại chẳng ngờ nhỏ chưa nói hết thì nhìn cô cả hai như chung ý nghĩ và cùng thốt lên nhà ông già của nó. Cô xoa cằm nói, cũng đúng tháng trước nó gặp lại ông phép rồi thì chắc hẳn bố già cũng sẽ biết nó đã xuất hiện. Chẳng có lý do gì mà nó không tới đó vậy giờ ta tới đó đi. Nhỏ nói, đi đón Loli rồi tới luôn ha cô không nói gì chỉ gật đầu. Cả hai nhanh chóng về khách sạn sắp xếp đồ rồi về biệt thự. Nhỏ lái ô tô đã hạ mui nên khi đi ngang một ba đã có người thấy nhỏ và cô. Mà hai người không hề để ý nên chẳng biết. Nhỏ và cô đã đi ngang qua bọn hắn lúc bọn hắn bước ra khỏi ba và đang đi lấy xe. Thấy nhỏ lái nhanh thế nên cậu đã thắc mắc rồi bảo hai thằng bạn lấy xe đuổi theo. Nhỏ đang chạy trên cao tốc nên tốc độ đã được tăng thêm. Xe của bọn hắn vẫn đuổi theo sau và dường như cô đã phát hiện cô gác tay lên thành cửa ngoái đầu lại phía sau rồi quay lên chúng ta bị theo dõi rồi. Sao cơ, nhỏ nhướng mày chỉnh lại kính chiếu hậu và nhìn. Đúng là ta bị theo dõi. Khi nào nhỉ từ khi đi ngang cái ba ở ngã tư một đoạn tới bùng binh. Cô giải đáp có nên cắt đuôi chúng, có thấy cái xe đó quen không? Cô nhếch môi cười nửa miệng hừm. Một chiếc BWM màu đen biển số 696-69 à, nhỏ ngẫm nghĩ cười thích thú, của bọn đập trai ở trường Bingo Poison có khó chịu khi chúng mình dẫn khách không mời tới nhà bố già không nhỉ? Nhỏ nhíu mày cười mỉa mai thôi đừng nghĩ nữa ta mà không cho chúng biết chúng cũng sẽ điều tra ra thôi. Cô nhún vai, vậy cứ để chúng tới rồi bị đuổi thẳng cổ hi hi nghĩ tới cảnh đó thôi cũng thấy mắc cười rồi. Nhỏ cười tủm tỉm nhỏ lái về biệt thự đổ xe ở ngoài rồi kêu bảo vệ canh xong mang đồ về phòng rồi cả ba cùng nhau tiếp tục chạy xe tới khu rừng. Phía đông, hắn đậu xe ở cách đó khá xa khi thấy xe tiếp tục chạy thì cũng lái theo không biết họ đi đâu mà chạy nhanh thế. Cậu hỏi ai biết được, anh nhún vai. Cứ chạy theo là biết thôi mà sao hôm nay họ lại nghỉ học Poison cũng chẳng thấy đâu. Hắn thắc mắc sao thế lo lắng cho người ta à. Anh châm chọc mày im ngay. Hắn gắt lên hắn cứ bám theo sau xe nhỏ chạy đến khu rừng phía đông. Nhỏ lái xe trên đoạn đường nhựa giữa khu rừng tăm tối không ánh sáng chỉ có ánh trăng mập mờ soi sáng đường đi. Nhỏ nói Loli à. Nó chắc đang ở chỗ của bố già đấy, nhưng sao chị hai lại không gọi báo? Loli lo lắng ở đó làm gì có sóng điện thoại? Cô thản nhiên nói, ở đó bố già đã cho lắp thiết bị nhiễu sóng cuộc gọi nên sẽ chẳng gọi được đâu. Từ khi bước vào khu rừng này chúng ta như bước vào hang cọp rồi cô như nhớ ra gì đó nhìn nhỏ đồng thời nhỏ cũng nhìn lại cô. Cả hai không hẹn cùng đồng thanh hang cọp ha thì ra là vậy. Nhỏ bật cười nhưng sao hắn lại biết mà nói vậy? Cô khó hiểu hai người nói gì vậy? Loli nâng một chân mày hỏi không gì đâu. Cô cười cười xe lái tới gần như là giữa khu rừng thì dừng trước một cánh cổng. Nhỏ bóp còi mấy tiếng thì có một người bảo vệ ra bước ra gõ cửa kính nhỏ hạ kính xe xuống người bảo vệ nói cô là ai? Cô chồm người về phía nhỏ nhìn người bảo vệ nói. Lão Ôn, tôi là Gemstone đây à, thì ra là bạn của thiếu chủ. Lão Ôn gật gù cho bọn cháu vào nhé. nhỏ cười tươi được để tôi mở cổng. Lão Ôn nói rồi đi vào mở cổng cùng một người bảo vệ trẻ khác, xe nhỏ chạy vào trong cả ba bước xuống rồi nhỏ đi đến chỗ lão Ôn nói. Lão Ôn một lát sẽ có một chiếc xe màu đen hiệu BWM biển số 696-69 tới đấy. Bác cứ cho họ vào nhưng đừng nói gì cả nhé. Được rồi, cả ba đi vào trong biệt thự, vừa mới bước vào cô đã kéo một vệ sĩ nói. Thiếu chủ mấy người đâu, cô là ai? Vệ sĩ đó hỏi tôi là người ở biệt thự Black Rose. Cô thiếu chủ ở trong. Vệ sĩ đó đưa tay mời vào vì ở đây ai cũng biết thiếu chủ của họ, chỉ cho bốn người được phép ở biệt thự Black Rose là cô, nhỏ, Loli, và một người nữa chính là thành viên cuối cùng của PC. Phải rồi, lát có mấy người sẽ tới đó, cứ cho họ vào. Cô nói rồi cùng nhỏ Loli vô trong vào trong. Cô đi tới chỗ quản gia của biệt thự. Quản gia Lâm, nói ông báo với bố già rằng cả ba đến. Sau khi quản gia Lâm đi rồi thì cô kéo nhỏ với Loli ngồi xuống bộ ghế làm bằng gỗ quý hiếm được đẽo khắc tinh tế sang trọng. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ kính, nội thất lẫn vừa là đồ ngoại vừa là đồ nội. Những bát sứ cổ, những bình gốm sứ cổ được trưng bày. Có một cái đèn trần pha lê lấp lánh ánh sáng đang tỏa sáng khắp nơi trong đại sảnh. Được một lúc thì từ trên cầu thang bên trái nó bước xuống. Cầu thang bên phải thì là phép, còn cầu thang to ở giữa là bố già đang bước xuống. Chống cây gậy cao chừng hơn 1 mét màu đen, đầu gậy đính thạch anh vàng to hình cầu bằng một nắm tay. Đuôi gậy được bọc vàng, bố già tên là Hàn Xương Chính. Bố của Hàn Gia Khanh và Hàn Băng Tử. Năm nay bố già đã 43 rồi nhưng vẫn trẻ nhăn răng, tóc đen bóng được hất ra đằng sau chải chuốt gọn gàng. Thấy bố già bước xuống, ba cô gái đứng dậy, cô áp tay trái lên ngực phải cúi chào kiểu quản gia. Bố già nhỏ đưa hai cánh tay gần áp hông, cẳng tay đưa ra hai bên, thả lỏng hai bàn tay như đang cầm gấu váy. Chào kiểu tiểu thư, chào bố già. Loli thì hai tay để sau lưng, bàn tay này nắm hờ cẳng tay kia, hơi cúi người. Bố già, con mới đến. Được rồi, được rồi, ba đứa không cần trịnh trọng như vậy đâu. Bố già phất tay cười xòa, ngồi xuống đi khoan, nó nói giọng lạnh âm. Sao không vào ở ngoài đó làm gì, những vị khách không mời? Cách chương.